Vô Sắc Công Tử, chương 21, góc truyện audio.com. Vở kịch ở ngoại ô thành Đông đúng là một trò hề. Diệp Tiểu Bảo khóc lóc ầm ĩ đòi thắt cổ, Đường Ngọc bị buộc không còn cách nào khác, bản thân hắn lại nhảy sông trước. Lúc Vân Trầm, Nhã vớt Đường Ngọc từ dưới sông lên, Đường nhị thiếu gia đã nửa chết nửa sống. Lúc này, Đường Ngọc nằm trên giường đang u ớ lầm rầm. Văng tục, Cô Đa Hỉ kê sát tai vào nghe, nhưng vẫn không thể nghe ra cái gì. Bèn kéo Thư Đường vào trong thôn hỏi thăm. Thật ra chuyện này nói đến cũng chỉ là hiểu lầm. Trước đó vài ngày, Đường Ngọc không biết nghe tin tức từ đâu, nói là ở ngoại ô thành Đông có người biết thuật dịch dung, vì Phương Diệp Phi rất am hiểu về thuật dịch dung, Đường Ngọc mới chắc mẫm người này chính là Phương Diệp Phi. Hắn thu thập hành lý tính đến ngoại ô ở mấy ngày, khuyên bảo Phương Diệp Phi về nhà, không ngờ khi đến lại thấy tên quỷ Phương Diệp Phi này khẩu vị hơi bị nặng, cải trang thành bộ dáng bất nam bất nữ. Đường Ngọc cũng là một người thật thà, thấy Phương Diệp Phi như vậy tuy rằng kinh hãi, nhưng càng thêm tin tưởng bộ dáng yêu quỷ này của hắn nhất định là dịch dung ra. Phương Diệp Phi khi đó cũng thật là dịu ngoan, Đường Ngọc hỏi cái gì, hắn đáp cái nấy, Đường Ngọc bảo hắn theo mình về nhà, hắn nói cũng được. Đường Ngọc nói lão, bà ngươi đi khắp nơi tìm ngươi, việc đã đến mức này rồi thì ngươi hãy ngoan ngoãn quay về chấp nhận cuộc hôn nhân này đi. Phương Diệp Phi, nghe, xong, khuôn mặt đỏ bừng, nói Ngọc Nhi ngươi thật là xấu. Bình thường Phương Diệp Phi dịch dung tính cách và thói quen cũng sẽ thay đổi theo. Lúc đó Đường Ngọc chỉ nghĩ là hắn nhập vai, diễn quá đạt cũng không quá chú ý đến lời nói cử chỉ của Phương Diệp Phi, này, đến đêm, Phương Diệp Phi, đề nghị muốn nâng ly rượu, chúc mừng hai người gặp lại. Đường Ngọc ngẫm lại, cảm thấy hai người mấy tháng không gặp cũng nên chúc mừng, thế là cùng Phương Diệp Phi uống rượu, uống một cái là tới thiên hôn địa ám luôn. Qua hôm sau, Đường Ngọc tỉnh lại, chỉ thấy một nam tử trần trụi trụi đang ngủ bên cạnh. Nam tử này khi ngủ, bộ dáng trông rất ngây thơ. Đường Ngọc cảm thấy hồ nghi, liền đến bóc da mặt của hắn ra, có bóc mới biết hắn đã nhận sai người. Khi đó, Đường Ngọc vô cùng kinh hoàng, hắn thật cẩn thận mặc áo mang hài, đang định bỏ chạy, lại bị nam tử trên giường kia bắt. Được, nam tử này tóm chặt lấy Đường Ngọc trước mặt mọi người, bắt đầu khóc lóc. Ầm ĩ, nói đêm qua tuy rằng hai người còn chưa được việc nhưng tốt xấu gì Đường Ngọc cũng đã hứa hẹn với hắn, còn nói muốn dẫn hắn về nhà. Mãi đến lúc này, Đường Ngọc mới biết nam tử này tên là Diệp Tiểu Bảo, mà mẫu thân của Diệp Tiểu Bảo chính là một hạ nhân trong phủ của Vân Trầm Nhã, người trong thôn vốn không qua lại với Diệp Tiểu Bảo, mặc hắn ầm ĩ như thế nào cũng không ai nói giúp giùm hắn. Sau đó, không biết, từ khi nào trong đám đông có vài gương mặt lạ nhảy ra, có tên đóng vai mặt đỏ. Có tên đóng vai phản diện, vừa nói Đường Ngọc bội tình bạc nghĩa không chịu trách nhiệm, lại vừa nói Đường Ngọc là hy sinh bản thân mình, vì người trong trấn mà giải quyết tai họa. Mấy người này nói càng lúc càng hăng hái bừng bừng, dần dần, người trong thôn cũng ồn ào theo chửi bậy theo. Ầm ĩ đi ầm ĩ lại, cuối cùng kết luận, không cho Đường Ngọc đi. Đường Ngọc mặc dù thật thà, nhưng cũng không ngu ngốc. Góc truyện audio.com, hắn nhìn thấy tình cảnh này, liền đem sự tình trước sau trong ngoài suy nghĩ. Thấu đáo lại một lượt từ đầu đến cuối, cuối cùng ra được một cái kết luận. Đây, là một chiêu ngáng chân của Vân Vĩ Lang. Hiểu ra vấn đề, Đường Ngọc liền lập, tức vô cùng tuyệt vọng. Hắn biết đã rơi vào tay Vân Trầm Nhã rồi là nhất định sẽ chạy không thoát, bèn tìm một góc tối ngồi buồn rầu ấm ức, vẻ mặt như chết. Rồi, mãi cho đến khi mọi người ầm ĩ xong, hắn mới chạy đến đám đông, tóm lấy một gương mặt mới đóng vai phản diện vừa rồi, hỏi. Nếu hôm nay ta bỏ, chạy, hắn làm sao mà bắt ta? Chấm, gương mặt mới này là một thủ hạ của Vân Vĩ Lang, nghe. Đường Ngọc hỏi như vậy, gương mặt mới liền thành thành thật thật đáp. Đại, công tử nói, nếu hôm nay Đường công tử bỏ chạy, sẽ. Hắn lấy tay chìa vào Diệp Tiểu Bảo đang thẹn thùng đứng đó, trang điểm cho hắn xinh đẹp hơn, sau đó dẫn hắn về Lâm Nam gặp hương thân phụ lão ở cố hương của Đường công tử. Đường Ngọc nghe xong những lời này, ngay cả hơi để nói cũng không còn, đành dáng gượng hít vào thở ra ba ngụm mới không bị ngất xỉu. Sau khi nghẹn một lúc lâu, bật ra được một câu. Vậy ta ở lại đây là được rồi. Thu Đa Hỉ và Thư Đường ở trong thôn trấn nghe đồn đãi như thế, tình tiết vô cùng sống động chân thật, nhưng nghe người ta đồn thiếu vai phụ đặc sắc là vị Vân Vĩ Lang, nên mức độ thú vị của câu chuyện bị giảm bớt ngược lại, nghe có vẻ hơi bị hoang đường. Cô Đa Hỉ ngồi xổm bên bờ sông, vừa ném những viên đá cuội xuống sông vừa thở dài. Hắn ở đây không thoải mái, nên trở về sớm. Một chút a, có cần phải để ý phụ trách gì đó đối với tên Diệp Tiểu Bảo kia hay không chứ? Giờ thì tốt rồi, hai người ầm ĩ đến trời long đất lở, hắn lại nhảy sông nữa chứ? Thư Đường cũng không biết trả lời làm sao. Mới vừa nghe các vị hương thân trên trấn nói, giữa trưa hôm nay Diệp Tiểu Bảo lại quấy Đường Ngọc nữa, uy hiếp nói muốn tự sát cho hắn xem. Hai người cãi nhau đến bờ sông, Đường Ngọc bị ầm ĩ chịu không nổi, đột nhiên đâm đầu xuống sông, muốn đi trước một bước cho rồi. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Thư Đường nói, ta thấy chuyện này là tại hai ta. Cô Đa Hỉ, a, một tiếng, Thư Đường ngồi xuống cạnh bờ sông, bẻ hai nhánh cỏ lau ngắm nghía, lại nói. Lần trước hai ta ở sau hậu viện, mắng Đường Ngọc một trận, ngươi còn nhớ không? Cô Đa Hỉ gật đầu tỏ vẻ nhớ rõ. Ta cân nhắc kỹ lưỡng một hồi, thấy con người Đường Ngọc mặc dù không được tốt nhưng cũng không phải là hạng xấu xa. Dù sao, lúc trước hắn giả trang thành Thang Quy ở lại khách điếm của bọn ta cũng thật thà thà, không gây ra chuyện ác gì. Ta nghĩ hôm đó hai ta mắng hắn quá ác, hắn nghĩ lại, muốn lấy công chuộc tội. Ngươi và hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn nghe nói trong thôn trấn ở ngoại ô thành đông này có người giống Phương Diệp Phi, nên muốn tìm dùng ngươi. Thu Đa Hỉ nghe xong, cặp mắt chớp chớp liên hồi, một lúc sau mới hỏi, ngươi nói thật chứ? Thật ra khi Thư Đường kể lại chuyện này, tự dưng trong lòng nhớ lại, lúc trước phụ thân của nàng, Thư Tam Dịch đã nói, Thang Quy, dường như mắc phải chứng bệnh tương tư đối với tiểu thư nhà nào đó. Xem tình hình hôm nay, Đường Ngọc này có lẽ là thầm phải lòng Thu Đa Hỉ cho, nên mới vội vã đến đây tìm hôn phu giúp nàng ấy. Thư Đường cứ như vậy tự cho là đúng, hết sức chân thành gật đầu nói, thật ta thấy hắn rất tốt đối với ngươi. Góc chuyện audio.com, hiểu được ý tứ của Thư Đường, Thu Đa Hỉ tự suy xét. Trong chốc lát lại vươn tay ra chọc chọc tay Thư Đường, hỏi. Ngươi cũng thấy hắn thầm thích ta, chấm, Thư Tiểu Đường gật gật đầu, Thu Đa Hỉ lại suy tư một lát vô cùng buồn bực. Thật ra mà nói con người Đường Ngọc cũng rất tốt. Mặc dù tính tình quá, mức khô khan, tuy làm việc chăm chỉ, mạnh khỏe phóng khoáng, nhưng không thể văn tài phong lưu bằng Diệp Phi. Thu Đa Hỉ mặt nhăn mày nhíu, bĩu môi mếu máo, thôi thì như vậy đi, Đường Ngọc võ công không giỏi, hiện nay lại gặp nạn thiếu người bảo vệ, gần đây ta cũng tìm không ra Diệp Phi, nhàn rỗi không có gì làm, vậy cố mà bảo vệ hắn một chút. Dù sao hắn thầm thương trộm nhớ ta, đây cũng là một ân tình, ta chỉ có thể đền đáp lại phần ân tình này của hắn, mới có thể thanh thản yên tâm mà gả cho Diệp Phi. Thu Đa Hỉ nói xong, tâm tình liền thoải mái lên rất nhiều, nàng đứng dậy vỗ vỗ quần áo kéo lấy Thư Đường. Hai người đồng lòng đi, về phía căn phòng của Đường Ngọc. Lại nói lúc này, trong căn phòng của Đường Ngọc chỉ có hai người, một là Đường Nhị thiếu gia vừa tỉnh lại đang lửa giận ngập trời, hai là Vân Vĩ Lang đang phe phẩy quạt ngắm gió mát trăng thanh. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào. Đường Ngọc ăn phải rùa đen một trận như vậy, nay kẻ thù ngay tại trước mắt, báo thù là chuyện tất nhiên phải làm. Nhưng trong lòng, hắn hiểu được nếu đấu trực tiếp với Vân Trầm Nhã, bản thân hắn nhất định là đấu không lại. Giây lát sau, Đường Ngọc không một lời chất vấn, cũng không tranh cãi ầm ĩ, chỉ gục đầu xuống thu dọn sạch sẽ quần áo tất vớ, lặng trầm mặc. Vân Trầm Nhã thấy động tác này của hắn ngoài dự kiến, liền ngồi một bên hứng thú quan sát. Đường Ngọc sửa sang quần áo lại xong xuôi đâu đó, nói với Vân Trầm Nhã rằng hắn thấy buồn bực khó chịu, muốn Vân Vĩ Lang cùng hắn đi ra ngoài dạo một chút. Hai người một đường ra khỏi phòng. Trong thôn trấn, nhà tranh vách ngói hai ba nơi, lại có con sông uốn lượn, cây cối xanh rì cảnh sắc hài hòa. Lại đi thêm một đoạn nữa thấy một cái chợ nhỏ, có xay bột, có giết heo, có bán thức ăn, mọi thứ đều đủ cả. Đường Ngọc không có chú ý là đi đâu, cứ đi, đi mãi cho đến khi nhìn thấy đầu chợ bên kia xuất hiện thân ảnh của Thư Đường và Thu Đa thì hắn mới chậm rãi dừng chân lại. Vân Vĩ Lang khó hiểu cũng dừng lại theo. Chỉ thấy Đường Ngọc đột nhiên nở nụ cười, nói với Vân Trầm Nhã. Giả bộ, không phải ngươi thích giả bộ sao? Không phải ngươi nói với Tiểu Đường và Đa Hỉ, là bản thân ngươi không có võ công sao? Âm cuối kéo dài ra, Đường Ngọc nhổ ra một cây gậy của cửa hàng kế bên, hung hăng đập vỡ cây cột của quán, nghiến răng nghiến lợi. Có bản lĩnh thì ngươi dùng võ công đánh ta trước mặt các nàng ấy đi, nếu không, đợi lão tử lấy cây gậy này đập chết ngươi nha. Đây là cái gọi là con thỏ bị ép quá cũng biết nổi nóng. mà cắn người. Đường Ngọc nói xong, cầm cây gậy đập lên người Vân Vĩ Lang. Vân Trầm Nhã cuống quýt nhảy dựng lên tránh thoát cái. Khó ló cái khôn hô to lên một tiếng. Ngươi chờ một chút, ai, ngươi chờ. Một chút đã, ta nói với ngươi chuyện này. Thật ra Đường Ngọc vốn không muốn dừng lại, nhưng hắn nghe thấy giọng Vân Trầm Nhã có chút đứng đắn, động tác không khỏi chậm lại. Sự thật chứng minh, đối phó một con sói ba đuôi thật không nên nhẹ tay một chút nào a. Vân Trầm Nhã thừa dịp này, vội vàng lắc mình. Trốn phía sau một cửa hàng bán thịt heo, gocchuyenaudio.com. Đường Ngọc phát hiện bị chúng kế thầm, nghĩ không tốt lại vung gậy lên, ào vào giết chóc. Ai ngờ, nửa khắc sau, cũng là Đường Ngọc vẻ mặt kinh hãi lui ra từng bước một, không biết từ khi nào Vân Trầm Nhã lượm được một con dao mổ heo, lưỡi dao còn nhễu nhão máu heo từng giọt tươi rói. Hắn, cầm con dao trong tay, vừa thảnh thơi vui vẻ bước ra ngoài, vừa cười hì hì nói. Với Đường Ngọc, ôi, bị đánh sợ đến mức không muốn sống nữa. Ta chính là, người không biết võ công, ta bị bức quá hóa liều chém lung tung không được. Sao, nói xong, hắn liếc mắt thấy Thư Đường và Thu Đa Hỉ sắp đến gần, lại hất hất cằm về phía Đường Ngọc vẻ mặt khiêu khích. Ngươi, tới đây đi a, tới mà đánh ta nè, cho thấy, giờ phút này Đường Ngọc đã bị sự vô sỉ của Vân Vĩ Lang làm cho kinh sợ, hắn đứng đực tại chỗ, khóe miệng không ngừng run, rẩy ra sức hít vào thở ra mà vẫn không hết giận. Hai người giằng co một hồi, bỗng dưng, Vân Trầm Nhã, biến sắc bày ra bộ dáng đứng đắn, hắn vứt con dao bên đường, giọng nhẹ nhàng. Lại nghiêm túc, tốt xấu gì hôm nay Thu cô nương cũng đã trăm cay nghìn đắng đến đây muốn mang ngươi về, ngươi mới gặp có chút sự cố đã suy sụp mà coi thường mạng sống của mình, như thế cũng được, nếu ngươi muốn đâm đầu xuống sông, tự vẫn, chi bằng ta một đao giải quyết ngươi cho rồi đi. Mới vừa rồi, người trong trấn còn nhìn thấy cảnh, dương cung bạt kiếm, chưa dám xúm lại gần xem, mãi đến khi Vân Trầm Nhã ném giao đi, bọn họ mới lục tục chạy lại, người ngăn cản nhào lên ngăn cản kẻ. Khuyên can ùa vào khuyên can, Vân Vĩ Lang tự nhiên có nguyên nhân ném đao đi. Khi Thư Đường và Thu Đa Hỉ đến, Thư Thu hai người thấy tình cảnh này, cuống quýt chạy tới khuyên giải, an ủi Vân Trầm Nhã. Vân Vĩ Lang thấy bậc thang đã được hạ xuống, sau khi được trấn an vài câu cũng rộng lượng. Hết giận, Đường Ngọc vốn không muốn nhân nhượng, nhưng vì hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây, một người tính tình luôn luôn bạo ngược hay xen vào chuyện người khác như Thu Đa Hỉ, lúc này cũng không quở trách hắn. Chỉ lặng, lặng giúp hắn bỏ gậy gộc xuống, dường như còn nói vài câu an ủi cho hắn thoải mái, cứ như thế, bốn người mang tâm tư khác nhau tính lên đường trở về Kinh Hoa Thành, vốn chuyện này đến đây là chấm dứt, ai ngờ lúc bọn họ ra khỏi thôn trấn, lại gặp được Thím Diệp và Diệp Tiểu Bảo. Thím Diệp không biết sự tình, chỉ nghĩ con mình khi dễ bằng hữu của Vân Đại Công Tử. Bà nơm nớp, lo sợ túm lấy Diệp Tiểu Bảo đến đầu trấn xin lỗi Vân Trầm Nhã. Lúc đó mặt trời chiều ngã về phía Tây, dòng sông lững lờ trôi làm nổi bật lên khuôn mặt hết sức xinh đẹp của Thư Đường. Nhưng khuôn, mặt dễ nhìn như vậy, không phải ai thấy cũng đều cảnh đẹp ý vui. Diệp Tiểu Bảo, vừa thấy Thư Đường, liền hoảng sợ trừng lớn cặp mắt. Đột nhiên, hắn giãy Thím Diệp ra, dồn sức chạy về hướng Thư Đường. Cách chương.